Cái pháp của Phật là pháp là tu, có nghĩa là mình xả tâm. Trong cái bát chánh đạo Đức Phật gọi rằng nó là chánh tinh tấn đó, phải không? Hoặc là trong cái tứ chánh cần Đức Phật gọi rằng là nó là cái pháp ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Hàng ngày mình cứ sống trong pháp thiện đó là mình tu. Hàng ngày nào mình siêng năng, mình ngăn, mình diệt cái tâm phiền não, cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, đó là mình tu. Cái pháp tu mà đưa đến diệt đế giải thoát đó là cái pháp tứ chánh cần. Cô thấy không, Đức Phật trước đó là ngày tu là 6 năm khổ hạnh, ngày tu những cái pháp đức chế, cuối cùng đâu có giải thoát. Ngày tu cái pháp mà tứ chánh cần trong vòng 49 ngày đêm là giải thoát. Tứ chánh cần có nghĩa hàng ngày mình sống bình thường, sống tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác. Rồi trên cái thân tâm này nè, nếu nó còn tham sân si, nó còn cái ngũ triền cái nó tác động vào thân tâm của mình đó, thì mình hiểu nó, mọi cái niệm nào, mọi cái chướng ngại nào, cả mọi cái cảm thọ nào, mình đều hiểu biết nó là nhân quả, nó là các pháp sinh diệt vô thường, nó không có thật, nó do vô minh đó, do nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo nên những cái nhân quả này. Bây giờ mình biết nó rồi, mình không có hành động theo những cái nhân quả này nữa, mình thấy nó rồi mình không có theo nó nữa. Cho nên nó là sở dĩ mà chúng ta bị đau khổ, bị luân hồi sinh tử là do mình vô minh. Mọi khi nhân quả nó đến là mình không có biết, là mình sống theo nhân quả, cuối cùng mình tạo cái duyên để mình trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Còn bây giờ mỗi khi nhân quả nó đến, mình dùng tri kiến của mình hiểu nó, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Bây giờ ta biết rồi, ta không có hành động theo nó nữa. Đây là giặc sinh tử, đây là giặc phiền não, đây là ngũ triền cái tham sân si, nó là ma vương, nó là ma khát ái. Ta biết rồi, ngươi hãy đi đi, tâm này phải bất động, thanh thản an lạc vô sự. Mỗi khi có chướng ngại đến thì mình dùng trí tuệ ra mình triển khai, mình xả nó. À, mình giải thoát là cái đó đó. Có nghĩa rằng là cái diệt đế niết bàn nó nằm ngay cuộc sống của mình. Khi mình xả được một cái phiền não thì ngay đó là diệt đế, ngay đó là niết bàn. Đó, cho nên trong kinh mình thường nghe đó, phiền não tức là bồ đề. Phiền não tức là bồ đề, có nghĩa rằng là phiền não đây là gì? Là chỉ cho nghiệp lực tham sân si mạn nghi của mình đó. Hàng ngày mà nó tác động mà mình làm chủ nó được, mình không có phiền não nó. Mà khi mình không có phiền não đó là mình diệt đế rồi, phải không? Mình diệt đế thì ngay đó là niết bàn liền. Cho nên phiền não tức là bồ đề, có nghĩa rằng là bồ đề ở đây là chỉ cho là cái tâm giải thoát, đó là trạng thái niết bàn, đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Hàng ngày mình sống như vậy, đó là mình đang đang hướng đến giải thoát. Cho nên mình tu là mình tu cái tâm, mình tu bằng cái trí tuệ của mình, tu bằng ý thức, chứ không phải là mình tu bằng cách là mình phải nhiếp tâm, an trú tâm, mình mới gọi là tu. Cái đó là cái khác rồi. Cái pháp đó chỉ có dành cho bậc thánh á, bậc mà thanh tịnh vô lậu người ta mới tu cái pháp đó. Còn bây giờ cái tâm mình nó chưa có phiền não, nó chưa có đoạn diệt, mình tu cái pháp đó thì nó ức chế tâm, mình tu cái pháp đó thời gian thì nó liệt tuệ đi, nó vô minh, nó không có sáng suốt gì hết. Còn bây giờ hàng ngày mình tu bằng trí tuệ của mình đó, mình dùng tri kiến để mình xả tâm. Ai khen mình biết mình không có vui, ai chê mình biết cái nhân quả mình không có buồn đó, mình biết thương yêu và tha thứ họ nhiều hơn. Hàng ngày mình sống như vậy là mình tu đó, đó là mình đang an trú trong trạng thái diệt đế niết bàn. Cho nên cái pháp của Phật nó không có tu nhiều. Ngài nói đó, pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời đó. Trong cái hiện tại đó mà mình nhìn ra cái tâm của mình xả một cái chướng ngại ấy thì ngay đó là diệt đế, thì ngay đó là niết bàn đó. Thì Đức Phật nói là phiền não tức là bồ đề. Phiền não đây là chỉ cho là cái nghiệp lực nhân quả của mình á. Đó, người ta chê mình, người ta nói nặng, nói nhẹ mình. Nhân quả đó là phiền não đó. Nhưng mà nó không có tác động vào tâm mình diệt nó, mình không có theo nó thì nó là bồ đề, nó là giải thoát. Pháp của Phật nó đơn giản như vậy thôi. Mình tu mình giải thoát là như vậy. Cho nên trong suốt 49 ngày đêm á, Đức Phật ngài tu cái pháp đó đó. Ngài xả hết rồi, ngài sống bình thường, mọi cái ước niệm, mọi cái kỷ niệm quá khứ, mọi cái tâm ham muốn, mọi cái tâm ái dục, mọi cái tâm sắc dục, cái cảm thọ bệnh tật nó đến. Ngài làm chủ nó, Ngài không sợ nó. Ngài dùng cái pháp hướng như lý tức ý, Ngài tác ý, Ngài làm chủ nó. Nhờ như vậy mà trong 49 ngày đêm là Ngài đoạn diệt sạch các phiền não. Lúc này Ngài chứng được cái tâm bu lậu, đó là tứ niệm xứ đó. Ở trên đó tiếp tục Ngài hành trì cái pháp tăng hành niệm để mà Ngài làm cho tứ niệm xứ sung mãn. Từ đó mà Ngài chứng được bốn thiền và hướng đến tam minh. Khi mà trên tứ chánh căn á, mình tu cái pháp ngăn ái dị ác là mình đã giải thoát trên đó rồi, tâm mình đã hướng đến diệt đế niết bàn rồi. Còn cái thiền định tâm minh nó là cái quả thôi, để mà nó xác định được cái tâm và cái sự chứng đắc của mình trên cái quả thánh của mình. Còn cái giai đoạn mình tu cái đời sống phạm hạnh á, cái đời sống xả tâm á, gọi là tứ chánh căn á, nhờ mình sống như vậy mà mình được giải thoát. Mình giải thoát hay không là mình nhờ cái tâm ly dục ly ác pháp. Cho nên ai nói gì nói, cứ mình cứ sống, mọi người xung quanh người ta xấu tốt như thế nào mình biết hết, nhưng mà mình không có dính mắc. Tất cả đều là do nhân quả của mọi người. Con bạch thầy này, con cũng hơi vụng nhưng mà con nói chứ này, con xin con cái cách này mà tu cho được cái tâm của chúng con nó vững vàng, nó chắc chắn vững vàng này. Cái pháp mà Phật dạy mình là nó là cái lòng tin. Mình tin chắc là cái pháp này nó giúp cho mình hướng đến giải thoát. Cho nên Đức Phật nói, để đánh giá một bậc thánh đệ tử là bậc tu chứng đạo, vị ấy thứ nhất là có được giới luật đức hạnh, không có phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Thứ hai, vị này là có được trí tuệ, hiểu biết được thánh lý, là chỉ cho giác ngộ được cái bốn chân lý tứ diệu đế, thông suốt được bốn chân lý tứ diệu đế. Thứ ba nữa là vị này có lòng trung thành, bất động với Phật, với Pháp, với chúng thánh tăng, với giới luật. Cho nên Đức Phật nói rằng là tin vào cái lòng tin nơi chánh Pháp của Phật. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Cho nên Đức Phật thường nói đó, mình phải nương tựa vào chính mình. Mình phải lấy mình làm đảo cồn nương tựa nơi mình. Tự mình thấp bước lên mà đi. Xung quanh mình đó, nếu mà ai mà sống phạm hạnh thì xem như cái người ấy là cũng là đại diện cho tăng bảo, phải không? Tăng bảo ở đây là chỉ cho là giới luật đức hạnh. Những bậc sống phạm hạnh, những bậc chân tu, dù là tăng, dù là ni, dù là cư sĩ, dù là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nó đều là tăng bảo hết đó nha. Cái tăng bảo ở đây nó quan trọng là nó đại diện cho cái ngôi thứ ba, là chỉ cho là bốn thánh chúng đệ tử của Phật á. Mà tăng bảo ở đây là gì? Là chỉ cho là bậc vô lậu, bậc thanh tịnh. Ngay cả cư sĩ mà sống vô lậu thanh tịnh cũng là tăng bảo luôn, cũng là cái ngôi thứ ba luôn á. Cho nên khi mình có lòng tin nơi tăng bảo, là mình thấy ai sống phạm hạnh, dù là người xuất gia, hoặc là cư sĩ tại gia, hoặc là bạn đồng đạo của mình đều tôn trọng, mình đều quý kính. Vừa rồi thầy có giảng về ý nghĩa cái bài này nè. Thầy có giảng về cái ý nghĩa, cái đức của sự tôn trọng đối với bậc tu hành. Mình tôn trọng những bậc mà phạm hạnh, thì mình được có cái nhân tu hành giải thoát. Thì cái bài đó nó nằm trong cái ý nghĩa là vấn đạo kinh Nikayabha. Thầy có nói về ý nghĩa này nè. Ngày xưa Đức Phật dạy mình hướng thượng đến ba ngôi báu để mình có lòng tin, mình tu tập. Từ đó mình hướng đến con đường giải thoát, không còn bị đau khổ nữa. Cho nên là dù mình sống xung quanh mình, bạn đồng tu của mình là bậc phạm hạnh, thì mình phải có tâm hướng thượng, tôn trọng, để từ đó mình tu tập. Tự bản thân mình phải giữ giới nghiêm chỉnh, đừng để sai phạm. Nếu mà có sai phạm, mình biết xấu hổ, mình từ bỏ, không có làm cái điều sai phạm đó nữa. Nếu mà sơ suất, thiếu tỉnh thức trong cuộc sống của mình, làm sao mình tránh khỏi những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, phải không? Có lỡ mình phạm thì mình phải biết xấu hổ, mình biết sợ hãi, từ nay mình không có làm cái điều đó nữa. Nhờ mình tu tập như vậy mà tâm mình nó thanh tịnh đó, mình sống như vậy là mình tu á. Thầy nghĩ rằng pháp của Phật nó không có tu gì nhiều hết, nó sống bằng cái trí tuệ, nó sống bằng cái tri kiến hiểu biết, để mà nó hướng đến diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Tại vì cái chỗ giải thoát của mình là chỗ là mình thấy cái khổ để mình diệt cái nhân của khổ, để mình hướng đến cái không còn khổ nữa, đó là diệt đế niết bàn. Cho nên Đức Phật nói rằng những gì ta nói từ xưa đến nay, từ khi ta chứng đạo và cho đến khi ta nhập diệt, ta cũng nói là khổ và nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến diệt khổ, để mình diệt mọi cái phiền não của mình, tham sân si mạn nghi của mình. Đó, Đức Phật luôn sách tấn chúng ta là như vậy. Hàng ngày mình sống như vậy đó là mình đang đang hướng về Phật. Cho nên Đức Phật từng nói mà, hàng ngày mình tu tập siêng năng, mình sống theo pháp, giữ gìn giới luật, phạm hạnh nghiêm chỉnh, đó là mình gần Phật, đó là mình đang thấy Phật. Cho nên thường thầy có kể câu chuyện mà ngài Vakali đó, ngài siêng năng, tinh cần nỗ lực, luôn lúc nào sống cái giới hạnh phạm hạnh, luôn lúc nào ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Hàng ngày ngài sống như vậy mà tâm của ngài nó hướng đến là diệt đế niết bàn, tâm của ngài nó vô lậu, nó không còn phiền não nữa, thì ngay đó là ngài chứng đạo đó cô. Ngài cứ sống như vậy mà ngài chứng đạo đó. Cho nên là Đức Phật ngài mới tán thán cho ngài Vakali đó. Ngài Vakali là có lòng tin bất động đệ nhất trong thánh chúng đệ tử của Phật. Ngài chỉ có một cái lòng tin là sống thiện pháp, sống biết thương yêu và tha thứ mọi người, luôn lúc nào sống đúng với luật, đừng có để sai phạm cái điều ác, cái điều tội, lúc nào cũng sống thiện pháp. Do ngài có lòng tin đó mà ngài chứng đạo, ngài không còn phiền não. Sau khi mà thân ngoại mạng chung á, ngài được nhập niết bàn, hóa sanh niết bàn ngay tại cuộc sống đó luôn, và không còn bị trôi lăn trong luân hồi sinh tử nữa. Cho nên con thấy vào thời Đức Phật, thánh chúng đệ tử của Đức Phật là sống và tu là như vậy thôi, tự mình nỗ lực mình tu. Cho nên Đức Phật nói rằng là ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp. Mà pháp là gì? Là chỉ cho những cái hành động đạo đức của mình đó. Người ta khen mình mà mình không có vui thích, mình không có ham thích cái lời khen, mình biết rằng nó cũng đều là vô thường, nó là pháp sinh diệt, đâu có thật đâu. Hàng ngày mình xả được cái tâm dính mắc ấy, đó là mình đang gần Phật. Chứ đâu phải là mình quỳ xuống mình đảnh lễ Phật là mình mới gọi là mình thấy Phật. Phật luôn ở trong cái trạng thái diệt đế niết bàn. Mà cái trạng thái diệt đế niết bàn ấy, nó do mình sống đạo đức mà nó có. Nó do mình sống diệt ngã xả tâm ly dục để ác pháo nó mới có, phải không? Người ta chê mình biết rằng đó là nhân quả của mình. Cho nên mình biết chấp nhận, mình hoan hỷ, mình sẵn sàng, mình buông xả cái lời chê của người ta, để mình không còn phiền não, không còn dính mắc lời chê ấy. Mà khi mình xả được cái tâm dính mắc ấy, đó là mình đang hướng đến diệt đế niết bàn đó. Cho nên diệt đế niết bàn nó nằm ngay mọi cái hoàn cảnh sống của mình. Mình xả một cái chướng ngại, mình xả một cái tâm ham muốn, cái tâm phiền não của mình, đó là diệt đế, đó là niết bàn. Thì ngay đó là mình tương ưng với Phật, mình tương ưng với các bậc A-la-hán hiện nay đang an trú trong cái trạng thái niết bàn. Đó, cho nên Đức Phật nói rằng là ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy ta là đang thấy pháp, như vậy đó. Bây giờ Phật có xa mình mấy nghìn năm đi chăng nữa, mấy triệu năm đi chăng nữa, hàng ngày mình sống đúng cái đời sống đạo đức phạm hạnh như vậy, đó là mình luôn được gần Phật. Dù trưởng lão ngài có nhập diệt, ngài ở trong niết bàn, nhưng mà mình đâu có xa ngài đâu. Hàng ngày mình sống vô sự, mình sống với trí tuệ, mình sống với chánh pháp, mình sống với thiện pháp, thì ngày ấy là mình luôn sống trong niết bàn. Đức Phật gọi rằng là nhất hướng niết bàn, có nghĩa là mình sống trong cái đời sống đạo đức ấy là mình hướng đến niết bàn ngay cuộc sống này. Nhất hướng niết bàn có nghĩa là mình ngay cuộc sống này là mình sống với pháp thiện, thì ngay đó là mình luôn an trú trong niết bàn. Còn cái thân này thân vô thường, thân nhân quả, một ngày nào đó thì nó cũng sẽ hoại diệt thôi, nó hoại diệt lâu hay mau mặc nó chứ. Sinh già bệnh chết thì trên cuộc đời này ai cũng phải có, nó là pháp hữu vi mà. Còn cái chỗ mình giải thoát niết bàn nó nằm ngay hiện tại, mà cái tâm mình nó bất động trước mọi cái nhân quả, mọi cái ác pháp, mọi cái phiền não, đó là mình đang sống trong niết bàn đó. Cho nên Đức Phật nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là như vậy. Niết bàn nó không có không gian và thời gian, cái tâm bất động nó không có không gian và thời gian mà đi tìm nó. Mà muốn có cái tâm bất động này là mình xả cái phiền não, mình xả mọi cái tâm ham muốn tham sân si của mình đó, thì ngay đó là niết bàn nó hiện tiền liền. Cho nên cái chân lý diệt đế nó sẵn có nơi mọi con người chúng ta, nếu mà chúng ta biết tu tập thì chúng ta sẽ được hưởng được cái quả niết bàn này. Nếu mà chúng ta vô minh đó, để mà cho cái nghiệp lực nhân quả nó tác động mà chúng ta bị mất cái trạng thái niết bàn này. Còn bây giờ chúng ta có minh, có trí tuệ, mọi cái nhân quả nó đến mình nhiếp phục nó, mình đoạn diệt nó, thì ngay đó niết bàn nó hiện tiền liền. Cho nên Đức Phật nói rằng cái pháp của Ngài nó không có thời gian, cái trạng thái diệt đế niết bàn nó không có thời gian nó chờ, chứ không phải là mình chờ mình tu 5 năm 10 năm để mình có niết bàn. Nếu mình hiểu như vậy là mình chưa có giác ngộ được chân lý tứ diệu đế rồi. Cho nên ngày xưa khi mà Đức Phật này giảng một cái bài pháp chân lý tứ diệu đế, người ta giác ngộ được liền. Sáng người ta nghe là chiều người ta xả được tâm, người ta chứng đạo rồi. Cái pháp của Phật nó rất là thiết thực như vậy đó. Cho nên hàng ngày Phật tử chúng ta cứ sống như vậy là mình tu. Mà mình sống như vậy đó là mình đang hướng đến diệt đế niết bàn. Mình cũng được là một trong những cái ba ngôi tam bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Tăng bảo đây là chỉ chung cho bốn thánh chúng: tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Ai mà sống đúng phạm hạnh, sống đúng trí tuệ của mình, đó là tăng bảo Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. á. Thầy sẽ bố thí cho chúng con xin tri ân công đức thầy ạ. Con kính chào thầy ạ.